Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thăng cấp quốc cấp. Cầu đặt mua, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì thiên triều bách tính càng ngày càng giàu có duyên cớ. Quốc vận như tên lửa tăng trưởng, khoảng cách viên mãn, đã gang tấc, keng, quốc vận đã đạt 100, phát động quốc cấp thăng cấp điều kiện. Hệ thống âm thanh âm vang lên, chính đang bồi Tứ Phi chơi đùa Dịch Thiên, ánh mắt thăm thẳm, rốt cục, phải mở ra đáp án. Thiên Sơ 2 năm tháng 10, vắng lặng đã lâu thiên triều đột nhiên tuyên bố chiếu lệnh, muốn mở rộng Cửu Châu, lẫn nhau gần châu huyện Đại Đường bách tính, tranh lẫn nhau dâng lên chính mình ở châu, thậm chí vì danh ngạch, suýt chút nữa đánh lên. Ngày hôm đó, thiên triều bắt đầu rồi long trọng tế thiên nghi thức, quan văn võ tướng, dự bị quân, vô số thiên triều bách tính, gặp nhau định tây, rộng rãi đường phố, mọi người trưng bày hai bên, ngóng trông lấy chờ, dần dần, có bóng người từ hoàng cung đi ra, gần rồi, bóng người cũng rõ ràng lên, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vô số người hoan hô, mỗi người đều tâm tình dâng trào. Trên mặt mang theo cực kỳ kích động, cái này người vĩ đại, như thần như thế người, dẫn bọn họ đi tới căn bản không dám tưởng tượng sinh hoạt. Dịch Thiên thân mang vàng óng ánh long bào, tuổi trẻ tuấn lang khuôn mặt, mang theo cao quý uy nghiêm, tách, tách, chấm ngoặc kép, hắn từng bước một bước lên tế đàn bậc thang, âm thanh lanh lảnh, phảng phất đạp ở phía dưới trong lòng của tất cả mọi người. Thiên Sơ 2 năm. Thủ đô Định Tây, tế thiên bắt đầu, trưởng tôn Vô Kỵ một tiếng tuân lệnh, Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc, nhen lửa ba nén nhang, chậm rãi mặt hướng phương đông, chậm, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân, mộc ân trạch, tắm sinh vận, mở mang bờ cõi, chấn ta triều uy, Dịch Thiên âm thanh phảng phất hàm có vô thượng uy nghiêm, ở thần dị sức mạnh dưới, truyền khắp thiên triều. Sau đó lại truyền về thiên triều ở ngoài, Đại Đường, Thổ Dục Hồn, Thổ Phiên, Tây Vực 36 quốc, Đại Thư, Bái Chiêm Đình, toàn bộ thế giới, đều vào đúng lúc này. Nghe xong đến này uy nghiêm tiếng, vô số người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, bọn họ vọng hướng thiên không, bởi vì âm thanh đến từ phía trên. Thần, vô số người dập đầu, cho rằng đây là thần tích, là thần ở lan truyền tin tức. Dịch Thiên liếc nhìn thiên triều bách tính, thản nhiên nói, quốc, lập, quốc, đại diện cho cấp độ, ầm ầm, theo câu nói sau cùng hạ xuống, thiên bầu trời vang lên tiếng sấm khổng lồ, nhiên mà tiếng vang còn chưa tan đi đi, lại là một đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm theo sát mà tới. Tiếng vang chi lớn, khiến người ta hoài nghi, đúng không thiên đều bị nện phá, bầu trời âm đi, thiên triều cảnh nội. Vô số đạo chớp giật ở trong tầng mây ấp ủ, cái kia lấp lóe lam quang, tựa hồ là một mảnh lôi hải, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp hạ xuống, nhấn chìm thiên triều, không khí trở nên sền sệt, từng đạo sắc bén sát cơ đang nổi lên, gió nhẹ thổi qua, cho người một loại dao giống như cảm giác, đây là thiên kiếp, lại tới nữa rồi, nhìn cảnh tượng quen thuộc, dân chúng tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không bằng lần trước như vậy sợ sệt. Bệ hạ nói qua, đây là thiên triều nhất định phải trải qua. Bởi vì thiên triều được thiên mệnh mà sinh, vừa thuận theo thiên đạo, cũng nghịch phản thiên đạo, vi phạm lẽ thường, chung quy phải chịu đựng mài giũa. Bọn họ chậm rãi quỳ trên đất, vì là bệ hạ cầu khẩn. Bệ hạ, thánh an, mọi người thấp giọng nỉ non. Dịch Thiên liếc nhìn trên trời sấm sét, xoay người bay đi ra ngoài. Ngoài thành, nơi này có xây lít nhà lít nhít che trời tháp sắt. Cái kia cao vót thiết trụ, thẳng vào mây trời. Đây là Dịch Thiên vì là thiên kiếp chuẩn bị. Hắn vừa không cách nào bảo, cũng không cách nào thuật, dùng cái gì chống lại thiên kiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là cũng chỉ dựa vào hơi mỏng vật lý tri thức. Ầm ầm, một đạo châu con to nhỏ sấm sét ầm ầm hạ xuống. Dịch Thiên trốn ở tháp sắt bên trong, trong lòng hơi căng thẳng, kim loại dẫn điện, cũng không có vấn đề chứ. Nhưng mà, Này nguy nga tháp sắt, ở này đạo sấm sét dưới, không hề sức chống cự nát tan. Tòa này tháp sắt liền như vậy không còn, nhưng này đạo sấm sét cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Uy lực này, chấm ngoặc kép, Dịch Thiên có chút há hốc mồm. Lớn như vậy tòa tháp sắt a, có thể đánh nát, không phải có thể dẫn điện sao? Chấm đem nền đất đào như vậy sâu a. Ầm ầm, lại là một tia chớp hạ xuống. Dịch Thiên mau mau bay đi mặt khác một tòa tháp sắt. Răng rác tòa này tháp sắt lại nát. Dịch Thiên lại bay, cũng còn tốt chậm vững vàng. Dịch Thiên nhìn dòng dã 100 tòa tháp sắt, hơi tự đắc, này lên cấp quốc cấp, cũng là 9981 đạo sấm sét thôi. Nhưng mà, làm đến phiên thứ 80 đạo sấm sét thời điểm, thoáng như nhà to bằng cự sét ầm ầm mà xuống. Oanh tương đương, còn lại tháp sắt trong nháy mắt này toàn bộ vỡ vụn, ngã xuống. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên trời lôi hải đang nổi lên. Thế giới vào đúng lúc này cấm khẩu, bàng như có tuyệt thế đại sát máy sắp xuất hiện. Ầm ầm, vô cùng lôi long hung hãn đánh xuống. Thân rồng óng ánh, cái kia lấp lóe lam quang, tựa hồ lạnh lẽo thấu xương. Mọi người cảm giác tê cả da đầu. Vô số thiên triều bách tính tâm nâng lên, Dịch Thiên cũng là hoàn toàn biến sắc. Đừng ở cuối cùng nhất lượt thiên kiếp lật xe a. Phất tay, lấy khí vận ngưng tụ vô số đạo bình phong cản ở trước người. Nhưng mà, những này bình phong tựa hồ là giấy như thế, bị này đạo sấm sét đâm một cái là rách. Song phượng đạp dao đến, thăng long hộ chẫm thân. Dịch Thiên cao giọng thì thầm, đây là hắn chuẩn bị trước tốt thơ từ. Thu, thu, hai tiếng phượng hót vang lên, bầu trời đột ngột xuất hiện hai đầu hỏa phong, trên người cháy vô tận hỏa diễm, hướng về màu xanh lam lôi long đánh tới. Tư, chấm ngoặc kép, hỏa phong cùng lôi long lẫn nhau mất đi, có lắp bắp ánh lửa, rơi trên mặt đất, nhen lửa mặt đất, cuối cùng, hỏa phong một tiếng gào thét, tiêu tan ra, lôi long tiếp tục đánh xuống, nhưng còn không kết thúc. Dưới nền đất lại có một đạo kim long bay lên. Ngâm, kim long đối với lôi long bay đi, nhưng hình thể cùng khổng lồ lôi long so với, có vẻ rất là thon thả. Còn chưa chống lại mấy tức, liền bị lôi long một cái nuốt lấy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Dịch Thiên không nói gì. Người rất sao ở dối trá sao? Nhưng cũng còn tốt chậm vững vàng. Không chỉ một câu này thơ, nhắc tới cũng cũng quan văn năng lực một khuyết điểm lớn một trong, chính là mỗi câu thơ đều có làm lạnh thời gian. Nếu ngươi dùng nào đó một câu thơ sau, lập tức muốn lại dùng câu này, đó là không được. Thiên triều bách tính đều cầu phúc, ứng cảm giác rõ ràng hữu đế thân. Dịch Thiên không nhanh không chậm thì thầm, âm thanh ẩn chứa kỳ lạ ý vị. Thời khắc này, thiên địa một tĩnh, tiếng sấm tựa hồ biến mất không còn tăm tích. Dân chúng cầu phúc âm thanh vô hạn phóng to. Bệ hạ, thánh an, phù hộ bệ hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số cầu phúc âm thanh vang vọng đất trời. Sau đó âm thanh hóa thành hữu hình, trở thành một cái màu vàng chữ đại, xoay tròn ở Dịch Thiên xung quanh cơ thể. Oanh, lôi long oanh kích mà xuống, nhưng căn bản không tới gần Dịch Thiên, liền bị vô số màu vàng chữ chặn lại rồi. Những chữ này thể tuy rằng nhìn yếu đuối, nhưng tựa hồ ẩn chứa vô thượng sức mạnh, cùng với cứng cỏi, bất khuất. Tư, chấm ngoặc kép, lôi long cùng chữ kim lẫn nhau tiêu hao. Dịch Thiên thời khắc chuẩn bị, một khi không chống cự nổi, liền sử dụng câu tiếp theo thơ. Nhưng mà, này hóa bách tính chúc phúc vì là bình phong thủ đoạn, tựa hồ đặc biệt mạnh. Thời khắc này, Dịch Thiên hiểu ra, quân giả là thuyền, bách tính là nước. Bọn họ không chỉ có chở thuyền, cũng có thể hộ thuyền. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.